Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1517, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 7. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lý Binh cự tuyệt thừa nhận chính mình cưỡng gian. Dù là hắn hiện tại chột dạ đến cực điểm, là cá nhân đều có thể nhìn ra tâm hắn hư. Nhưng là hắn cắn chặt là Ninh Thư câu dẫn hắn. Đồng thời hai người là tình lữ, quan hệ, bạn gái câu dẫn chính mình, tất nhiên không cần chịu đựng. Sau cảnh sát đem xét nghiệm kết quả đặt ở Lý Binh trước mặt. Đây là bằng chứng, người thể dịch xuất hiện tại người bị hại thân thể trong. Ta cùng Vương Anh xảy ra như vậy quan hệ, trong thân thể của nàng khẳng định sẽ có ta đã nói rồi, ta cùng với nàng là yêu đương quan hệ, ta không có cưỡng gian nàng, chúng ta là ngươi tình ta nguyện, là cái kia tiện nhân muốn đe dọa ta là oan uổng, ta thật oan uổng. Lý Binh còn kêu lên oan, vậy cái này video theo dõi đâu? Nhưng nhìn rõ ràng, cảnh sát đem máy tính đẩy ngã Lý Binh trước mặt, ấn mở khóa, hình ảnh pixel cũng không tốt, là siêu thị theo dõi. Đầu tiên là một nữ nhân tiến vào tiểu kho hàng, cũng không lâu lắm, một người nam nhân đến cửa nhà kho, trái phải nhìn quanh một chút, sau đó liền tiến vào kho hàng. Hình ảnh quay tới Lý Binh mặt, đây là ngươi đi. Lý Binh mồ hôi trên trán vù vù dưới mặt đất, lắp bắp nói ra, ta chính là muốn theo bạn gái của ta nhiệt thân một chút. Lý Binh là một cái dỡ hàng viên, chính là hàng hóa đến siêu thị, Lý Binh thì giúp một tay đem hàng hóa xe trên chuyển xuống tới. Có việc liền làm, không có việc liền nhàn phú ở nhà, dù sao nhà gái khống cáo ngươi cưỡng gian. Chuyện này chính các ngươi thương, lượng là giải quyết riêng vẫn là công. Cảnh sát nói, nếu như nhà gái nguyện ý sửa khẩu cung, thừa nhận các ngươi là tình lữ quan. Hệ, chuyện này có thể giải quyết riêng. Nếu như đối phương khăng khăng muốn lên kiện, ngươi khả năng đối mặt lao ngục tai ương. Lý Binh nghe được phải ngồi tù, lập tức dọa đến mặt đều xanh biếc. Ta sẽ còn ngồi tù. Tại Lý Binh trong lòng, chỉ có giết người mới sẽ ngồi tù. Hắn lại không có làm chuyện gì, làm sao lại ngồi tù đâu. Lý Binh tạm thời bị bắt giam, chuyện này đến tiếp sau phát triển là như thế nào còn phải lại xem. Lý Binh có chút thấp thỏm lo âu, ở trong lòng an ủi mình, Vương Anh không dám đem chuyện này làm lớn, chờ thêm đoạn thời gian hắn liền có thể đi ra. Người muốn chuyện này giải quyết riêng à? Nữ cảnh sát đưa cho Ninh Thư chén giấy, chén giấy trong có nước sôi. Ninh Thư cầm chén nước, cúi đầu nói ra, ta tuyệt đối không giải quyết riêng. Chuyện này giải quyết riêng không được, đây không phải lỗi của ta. Dựa vào cái gì đều phải người bị hại đến thừa nhận? Rõ ràng là thi bạo một phương thí sự đều không có, cũng bởi vì nàng là nữ nhân. Ninh Thư không sợ lưu ngôn phỉ ngữ, không sợ những này ngôn ngữ công kích, chỉ dám nói lung tung. Lắm mồm, có bản lãnh đến làm gì ta? Người nhà dám đụng đến ta một cái ngón tay a, càng sẽ không đối một cái cưỡng gian phạm thỏa hiệp. Ta tuyệt đối không giải quyết riêng. Dựa theo pháp luật, lấy bạo lực, bức hiếp hoặc là thủ đoạn khác cưỡng gian phụ nữ, từ 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Hơn nữa Lý Binh là thế nào đều không nhận tội. Không phải nói Vương Anh cùng hắn là bình thường quan hệ. Ta đưa ngươi trở về đi. Nữ cảnh sát hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nói cảm ơn liên tục. Cảm ơn ngươi. Ta xem người nhà ngươi đối ngươi không tốt lắm. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về, tốt xấu cũng có thể trấn nhiếp cha mẹ ngươi. Có đôi khi, ngươi không cách nào tưởng tượng là sinh hoạt tại hiện đại xã hội. Ta tiếp nhận một lần báo án, là một cái thôn, thế mà muốn đem một nữ nhân buộc đá ném sông. May mà chúng ta tiến đến nhanh, còn không có ủ thành bi kịch. Ninh Thư, cũng bởi vì nữ nhân kia là quả phụ, mà lại là một cái tương đối xinh đẹp quả phụ. Nữ cảnh sát buông tay rất bất đắc dĩ nói, có đôi khi người ngu muội cùng vô tri vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ninh Thư gật gật đầu. Tóm lại cảm ơn ngươi. Mặc dù Ninh Thư cảm thấy không có người làm gì mình, nhưng là nữ cảnh sát phần tâm tư này làm Ninh Thư trong lòng thật ấm áp. Đọc sách sáng suốt, đã biết càn khôn lớn càng yêu cỏ cây thanh. Nữ cảnh sát lái xe đưa Ninh Thư đến cửa chính khẩu. Ninh Thư xuống xe, Vương Anh mụ mụ ngay tại cho gà ăn. Nhìn thoáng qua Ninh Thư, lại tiếp theo cho gà ăn. Đối Ninh Thư chẳng quan tâm. Vương Anh ba ba ngồi tại ngưỡng cửa hút thuốc, đầy mặt vẻ u sầu. Vương Siêu đoán chừng lại uốn tại trong phòng tay chân chuôi trò chơi. Dù sao không ai đối Ninh Thư trở về cảm thấy cao hứng. Liền nữ cảnh sát cũng có chút xấu hổ, đi đến ổ gà bên cạnh, hướng Vương Anh mụ, mụ nói ra, Vương Anh gặp tổn thương, có điểm tâm lý thương tích, các ngươi, nhiều trông nom nàng. Vương Anh mụ mụ treo mí mắt, đem trong chén bể ngọc mễ đổ đến ổ gà trong, hướng nữ cảnh sát nói ra, làm ra loại chuyện này, nháo đến 10 dặm 8 hương. Đều biết chúng ta lão Vương nhà ra loại này mất mặt sự tình. Ngươi còn muốn ta giống cung cấp Bồ Tát đồng dạng cung cấp nàng sao? Vương Anh mụ mụ nói dị thường châm chọc, hai tay hợp nhất bái một cái. Xảy ra như vậy mất mặt sự tình, còn muốn báo cảnh sát, làm cho mọi người đều biết ta, nhưng không có sinh như vậy không biết xấu hổ nữ nhi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nữ cảnh sát đột nhiên không biết nên nói cái gì, có chút bất đắc dĩ nhìn Ninh Thư, có một số việc không phải ngươi nói liền nói đến thông. Bọn họ tự có một bộ chính mình logic, đồng thời kiên định cho là mình logic là đối. Nữ cảnh sát cũng không uổng thời gian cùng Vương Anh mụ mụ nói thêm cái gì, mà là đối Ninh Thư nói ra, không muốn thương tâm, tâm buông ra điểm. Này cùng ra tai nạn xe cộ chân gãy, hoặc là bị người quẹt làm bị thương đánh, cướp là giống nhau, không có cái gì nhịn không nổi. Ninh Thư ngẩng đầu hướng nữ cảnh sát cười cười. Cảm ơn, ta đã biết, ta đi đây, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Nữ cảnh sát mở cửa xe, Ninh Thư đi đến cửa sổ xe trước, hướng nữ cảnh sát nói ra, có thể cho một, vật sao, ghi âm bút. Nữ cảnh sát theo đồng phục cảnh sát trong túi lấy ra vẫn luôn ghi âm bút. Cho, ngươi, đây là chúng ta tra án dùng. Ngươi cầm trước, Ninh Thư đem ghi âm bút thu vào. Đặt ở trong túi, ta đi, lại tình huống như thế nào nhớ rõ cho ta biết. Nữ cảnh sát dẫm lên, chân ga, chuyển động tay lái đi. Vương Anh mụ mụ mắt liếc nhìn Ninh Thư, còn không biết xấu hổ cười. Ngươi liền không có một chút xấu hổ chi tâm sao? Ninh Thư trực tiếp nói ra. Không có, một chút cũng không có. Phương diện này, ta kế thừa ngươi. Chết nữ tử. Vương Anh mụ mụ giơ tay lên muốn đánh Ninh Thư. Ninh Thư lập tức hô. Đệ đệ, thân ái đệ đệ, ngươi ở đâu? Tỷ tỷ rất nhớ ngươi. Vương Anh mụ mụ thần sắc biến ảo. Ninh Thư hướng gian phòng của mình đi. Đi. Ngang qua ngồi tại ngưỡng cửa Vương Anh ba ba, hô một tiếng ba, Ninh Thư tìm một cái túi, đem chính mình quần áo có thể mặc đều sửa sang. Lại, đợi đến chuyện này kết thúc, nàng muốn rời khỏi nơi này một lần nữa bắt đầu. Lại, cái này nghèo đến ăn đất địa phương, nói thế nào một lần nữa bắt đầu lại, ra ngoài nhìn một chút sự kiện lớn, đem chính mình vây ở cái này như là chưa, khai hóa ngật đáp trong. Chung quanh đều là mặt trái ngôn luận, quả thực chính là tại tự ngược. Lúc ăn cơm tối vẫn không có người gọi Ninh Thư, Ninh Thư cũng không khách khí, trực tiếp đem Vương Anh mụ mụ giấu ở trong ngăn tủ trứng gà cầm ba cái ra tới, sau đó châm lửa trứng ốp lép phía dưới điều ăn, không ăn no nào có khí lực đối diện với mấy cái này bực mình sự tình. Hết chương.